Thích khách, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alpha thoát khỏi tường lửa, người sau chật vật hơn người trước, từ ngã chồng vó nằm trên mặt đất rên rỉ, trên người không bị đốt trụi chính là bị bùn đất bám đầy, cũng vì ngạo mạn mà toát ra một cố khí vị thản nhiên. NTTV và vài vị quan quân Omega mà hắn mang đến thản nhiên đi ngang qua, trong đó, một sĩ binh vừa vặn nằm ngang qua, chắn đường TTV. TTV lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn một cái, không chút do dự, một cước đá văng binh sĩ kia. Sĩ binh vốn dĩ nằm rên hừ hừ trên mặt đất, vô duyên vô cớ bị người đá một cước, tự nhiên mặc kệ, nhảy lên mắng to: mẹ kẻ nào không có mắt. Nhưng vừa mới mắng được một nửa, đã bị tia nhìn lạnh băng đâm thành một lỗ thủng trên người. Hắn quay đầu lại thấy một nam nhân tóc đen vô cùng xinh đẹp, mặc áo choàng đen, mặt không đổi sắc mà nhìn hắn. Mà 4-5 người đi theo sau hắn cũng là mặt nặng mày nhẹ, diện mạo tuấn tú. Alpha này xuất thân bình dân, đến từ một tinh cầu xa xôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Omega, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhân chủng khác với mình, hơn nữa còn ở khoảng cách gần như vậy, tự nhiên có chút há hốc mồm. Trên lý thuyết, trên người bọn TTV đều đã mặc cách ly trang, nếu chỉ dựa vào hương vị tin tức tố, binh lính Alpha không thể phân biệt được mới đúng, nhưng mấy người TTV có ngoại hình rất xuất sắc, nhìn tiểu binh Alpha lắp bắp nửa ngày vẫn nói không thành lời. Bảo bọn họ xếp thành hàng. TTV nói với binh sĩ Alpha còn đang ngẩn người. Tiểu binh Alpha kia lúc này mới nhìn thấy quân hàm của TTV trên quân phục, là cấp bậc quân đoàn trưởng, đột nhiên ý thức được thân phận TTV, do có thói quen phục tùng mệnh lệnh của hạ cấp đối với thượng cấp, tiểu binh Alpha lập tức bảo mọi người xếp thành hàng. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều không biết là ai hạ lệnh, theo bản năng vẫn đứng lên, nhanh chóng xếp hàng thành đội ngũ rời rạc, ngang dọc không thẳng hàng, loạn một đoàn. TTV tiếp tục đi lên phía trước, càng lúc càng nhiều người chú ý tới hắn, nghĩ tới người này là một Omega, trong đội ngũ dần vang lên tiếng nghị luận. Ta nói, đây chính là quan quân Omega kia đi, bộ dạng thật không tồi, nhưng sao ta nghe thấy hương vị tin tức tố Alpha A, cái này ngươi không biết đâu. Công nghệ cao, nhìn thấy áo choàng cách ly trên người hắn không? Đây là cách ly trang có thể bắt chước tin tức tố Omega mới xuất hiện năm ngoái. Cao cấp như vậy, đương nhiên, người có biết thứ này là từ đâu đến không? Đâu, tinh cầu Omega, không sai, đó là thứ gì, người không bao giờ xem tin tức sao? Hơn 5.000 người thoát khỏi đám cháy đều tập trung ở đây, những người không thoát được đã có nhân viên hậu cần nâng đi. Trải qua một lần hỏa một lần thủy gây sức ép, sân huấn luyện lúc này đã sắp sụp đổ, vô cùng thê thảm. Mùi cháy khét vẫn còn vương trong không khí, khói trắng nổi lên bốn phía, ngược lại tạo nên chút hương vị của chiến trường. Một đám binh lính Alpha mặt đầy bùn, tóc tai quần áo hỗn loạn đứng phía dưới, tất cả đều mang một vẻ mà trước nay do ngạo khí nên chưa từng có, chỉ có thể dùng từ thảm để hình dung. TTV đại khái xem qua đội ngũ một lần, sau đó dừng lại trước đội ngũ, mặt không đổi sắc tiếp nhận gần vạn ánh mắt đánh giá, bỗng nhiên chú ý tới một chỗ không thích hợp giữa đội ngũ, nơi đó còn một vòng người đang ngồi dưới đất, mắt khiêu khích nhìn về phía hắn. Tướng quân, xem ra có người muốn gây sự, một quan quân Omega bên cạnh thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt TTV trầm xuống, nheo mắt nhìn về phía đám người không phối hợp kia, lập tức đi tới, mấy vị quan quân phía sau cũng không đuổi theo, ngược lại còn mang theo vẻ mặt xem kịch vui. Này, ngươi nói hôm nay lão đại sẽ tra tấn đám A này thế nào? Một Omega hỏi, một Omega khác lắc đầu. Không biết, bất quá khẳng định còn thấm hơn lúc tra tấn bọn ta là được. Lúc TTV đi qua khỏi đám người, không biết vì ánh mắt hắn quá âm lãnh, hay là do khí thế trên người, đại đa số mọi người đều sẽ nhường đường cho hắn, nhưng cũng có kẻ cố ý lấy tay chặn TTV, nhưng vào lúc tứ chi sắp tiếp xúc, đều sẽ bị vị quân đoàn trưởng Omega này tránh thoát, thật giống như người này mọc mắt khắp người, không khỏi làm người khác phải kiêng kỵ. Đơn giản đi thẳng một đường, TTV không nói một lời, thậm chí không hề ngập ngừng, cũng đã vô hình chung làm cho một số người thành thật không ít. Rốt cuộc đi đến trước đám sĩ binh Alpha không chịu đứng lên kia, TTV nhìn lướt qua, nhân số cũng không ít, chừng 200 người top 5 top 3 tụ thành một đám, hoặc nằm hoặc ngồi, mặc dù thấy TTV đi tới cũng hoàn toàn không để vào mắt. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp của thích khách, trước khi hành động phải nắm rõ tư liệu về đối phương, TTV đại khái đã xem qua tư liệu của sĩ binh trong quân đoàn, nhất là những kẻ có bối cảnh, lúc này đánh giá qua một đám này, phát hiện giữa đám người đúng là có con cháu quý tộc. Đương nhiên, hắn còn chú ý tới trong những người này cũng bao gồm những người đầu tiên thoát khỏi tường lửa. Ngươi tên là gì? TTV đến trước mặt một binh sĩ trẻ chừng 18-19 tuổi. Binh sĩ kia lười biếng mà nằm trên mặt đất, chớp mắt không phản ứng TTV. Ta có một thói quen, lời đã nói ra sẽ không lặp lại lần thứ hai. A, rất xin lỗi, trưởng quan, vừa rồi gió quá lớn, ta nghe không rõ. Người trẻ tuổi cố ý đặt tay lên tai, làm tư thế lắng nghe, chọc người xung quanh đều cười vang, tất cả đều chờ xem TTV sẽ phản ứng như thế nào. TTV nhẹ nhàng dương khóe môi một chút, tay lay động, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trường kiếm bên hông hắn chợt lóe, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy hàn quang sắc bén lóe lên, mang theo kiếm phong, chuẩn bị đâm thẳng về hướng người trẻ tuổi. Đan mạch, người trẻ tuổi phản ứng thập phần nhanh nhạy, kêu to tại chỗ lăn một vòng, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm của TTV. TTV không truy kích, xoay tay thu hồi kiếm, cười lạnh liếc nhìn người trẻ tuổi. Ra tay thật đủ ác, đúng là chút ý vị của tiểu Omega. Bên cạnh có người thì thầm, tiểu binh Alpha đứng lên, trợn mắt hung hăng nhìn TTV. Này, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Diệt khẩu, vì sao phải diệt khẩu? Hừ, ngươi không để ý đến sống chết của bọn ta, phóng hỏa muốn thiêu chết chúng ta. Sớm nghe nói ngươi căm thù Alpha, đây là muốn làm cái gì? Quan báo tư thù sao? Quan báo tư thù, không phải các ngươi đều lông tóc vô thương trốn ra được. TTV nói xong, quét mắt qua vết tích vòng lửa trong sân, lúc này còn một nhóm người chưa được khiêng ra, ánh mắt TTV hơi trầm xuống, nhìn về phía mọi người ở đây, mang theo coi thường khinh miệt, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngược lại chính là các ngươi, sau khi tự mình trốn ra, đã vứt bỏ đồng đội chết sống không để ý, mặc họ tự sinh tự diệt giữa đại hỏa, thực sự làm cho ta thấy rõ năng lực của sĩnh binh Alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTV vừa nói xong, có không ít binh sĩ ngẩn người, nhìn theo ánh mắt TTV, đích xác lúc đại nạn đến, bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để thoát thân, căn bản không suy xét được sau khi thoát đi làm sao để quay về cứu đồng đội. Tiểu binh Alpha lúc nãy như một con báo tức giận nhe nanh, lúc này trên mặt cũng có vài phần mất tự nhiên, bất quá vẫn cố chấp nói. Quân đoàn trưởng đại nhân, ngươi đang cố ý nói lảng sang chuyện khác sao? Ta hỏi ngươi vì sao lại phóng hỏa? Hỏa, TTV nhíu mắt lạnh lùng. Các ngươi biết hay không biết, ngay vào lúc các ngươi ở đây lãng phí nước miếng vô nghĩa, tiền tuyến có bao nhiêu người bị trùng tộc cắn nuốt. So sánh với việc trùng tộc chui vào cơ thể ăn mòn, chút lửa đó thật sự không đủ nhìn. Chỉ tiếc ta thật không ngờ, hiện giờ sĩ binh Alpha đã trở thành phế vật như vậy, một thí nghiệm nhỏ cũng không qua nổi. Cho dù miễn cưỡng qua lọt cũng chỉ biết tự cho là đúng, mặt giấu trong nước tiểu cùng bùn mà vẫy đuôi. TTV nói không chút lưu tình, nghe chói tai, rất nhiều người sắc mặt trở nên khó coi, nhất là vài Alpha xuất thân quý tộc cho tới giờ cũng chưa từng bị người sỉ nhục, nhất là bị một Omega chỉ xứng cho bọn họ đặt ở trên giường sỉ nhục. Đã có người đứng lên, trong mặt lộ ra ác ý, chậm rãi tới gần, bao vây TTV. Mà TTV lại bất vi sở động, thậm chí biểu tình cũng không thay đổi một chút, Alpha trẻ tuổi kia cũng một mặt thần sắc không tốt, nheo mắt thổi một hơi. Nói mát ai thì nói, nếu là trường quan ở giữa tường lửa kia, có thể đã sợ tới tiểu trong quần. Nói với hắn làm gì? Thế nhưng để cho một Omega tới huấn luyện chúng ta, thật không biết bề trên nghĩ như thế nào. Dạy dỗ hắn một chút, cho hắn biết chuyện mà Omega nên làm, ba chuyện Omega nên làm, Omega nên làm chuyện gì? Bên cạnh lập tức có người ồn ào, này còn cần phải nói sao? Trước hết để cho chúng ta huấn luyện mở ra hai chân. Ai u, một sĩ binh lời vừa ra được một nửa, đột nhiên cảm thấy có cái gì bay nhanh đến đánh vào miệng của mình, lực đạo vừa mạnh vừa ác liệt, đương trường gãy một cái răng, nhất thời trong miệng đầy máu, sĩ binh rên rỉ nửa ngày, phun ra một thứ dính máu, mọi người nhìn qua thì ra là một cục đá bình thường. TTV thản nhiên liếc nhìn sĩ binh kia, nếu còn nói lung tung nữa, tiếp theo sẽ không chỉ là cục đá. Lúc này mọi người đều chấn kinh rồi, bởi vì căn bản không ai thấy rõ động tác của TTV, hắn ném cục đá tới vào lúc nào. Không ai chú ý tới cả, mà chỉ có người trẻ tuổi đứng đối diện hắn, lúc này hơi hạ mi, hắn thấy rõ động tác của TTV, chỉ là thủ pháp kia quá nhanh, cho dù hắn có thể thấy cũng khẳng định trốn không thoát. Người trẻ tuổi lúc này mới thu liễm thần sắc khinh thường, ánh mắt nhìn TTV nghiêm túc hẳn ra. Trưởng quan, ta tên là Mai, không biết trưởng quan có nguyện ý cùng ta khoa tay múa chân một chút. Mai nói xong, sờ sờ thanh đao trên thắt lưng. TTV liếc nhìn Mai. Khoa tay múa chân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mai nhất thời biến sắc, nhân duyên của hắn trong quân phi thường tốt, nhóm người có quan hệ tốt với hắn lúc này cũng đứng lên. Mà cùng lúc đó, bên cạnh lại vang lên một thanh âm. Nếu như vậy, để cho ta đến biểu diễn một ít kỹ thuật đối kháng với ngươi đi, không biết ta có tư cách này không? Cách chương.